Cửu đầu yêu giao tuy rằng đột phá thất giai thế nhưng tốc độ so với thiên sĩ tuyết sư mà nói còn kém hơn không ít. Trưởng môn, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo tổng cộng mang theo 150 vạn người tới đây, chúng ta có nên chuẩn bị trước hay không? Trương Minh Đào hỏi Lục Thiếu Du, tất cả mọi người đều nhìn kỹ vào trên người Lục Thiếu Du. Đối mặt với hơn 100 vạn đại quân của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, 20 vạn đệ tử của Phi Linh Môn quả thực yếu thế. Lục Thiếu Du mỉm cười, 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn lúc này cũng có sĩ khí không kém. Đối mặt với hơn 100 vạn đại quân của 3 thế lực lớn, nói trong lòng không có áp lực là giả. Siêu, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, tiếp đó đã lăng không đứng trên không trung. Ánh mắt đảo qua trên người 20 vạn đệ tử. 20 vạn đệ tử chính là thành tích mà mấy năm nay Phi Linh Môn đạt được, đây đều là đệ tử của hắn. Trong thiên môn cốc mọi người ngẩng đầu nhìn trưởng môn trên không trung. Nhìn thân ảnh màu xanh đang lăng không mà đứng, một cỗ khí thế vô hình nhìn ra khiến cho mọi người nhìn vào trong lòng không khỏi sôi trào. Nói cho ta biết mấy năm nay các ngươi chịu đủ chưa? Chịu Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo kiêu ngạo khi dễ chúng ta như vậy, lại còn được một tấc tiến thêm một bước. Các ngươi chịu đủ chưa? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn thẳng xuống phía dưới, thanh âm không lớn thế nhưng đủ để khiến cho 20 vạn đệ tử Phi Linh Môn nghe rõ. Nhìn thân ảnh màu xanh trên không trung, trong lòng những đệ tử cũ của Phi Linh Môn đã sớm sôi trào. Bọn họ theo trưởng môn từ cốc truyện audio.com, trước tới nay còn chưa từng chịu thiệt bao giờ. Cách chương.